Nhà trọ cực phẩm, chương 200, hợp tác đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là mèo trắng. Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng biện hộ. Vậy kêu đậu trắng. Quý Tiết nói giọng điệu trêu chọc. A, Tần Chi Tu bật cười. Tên kia, cậu có biết bây giờ xe cậu ở đâu không? Quý Tiết đem cái bật lửa để lên hộp thuốc lá trên bàn. Rút một ngụm thuốc, tức giận hỏi Tần Chi Tu. Mấy ngày hôm trước vội vàng không để ý đến hắn. Sáng nay nhìn định vị được gắn trên xe một chút. Điếu thuốc thiếu chút nữa rớt xuống bờ biển phía nam. Hộ chiếu của Tần Chi Tu hắn đang giữ. Xe lại ở bờ biển phía nam. Mình còn tưởng cậu bị bán rồi chứ. Thiếu chút nữa đã báo cảnh sát. Nhưng nghĩ lại, có người muốn lừa bán cậu. Có khi còn phải hầu hạ cậu ăn uống vài ngày. Cuối cùng còn bị cậu bán thì có. Đến lúc đó cảnh sát bắt ai cũng khó nói. Cậu a, đến xe cũng không cần nữa sao? Lúc trước hắn biết chiếc mô tô kia là bảo bối của Tần tiểu tử nên mới gắn định vị lên xe. Bây giờ nhìn lại, vẫn nên trực tiếp gắn lên người Hà mới đảm bảo được. Không, có lẽ, nên gắn vào thân thể người khác. Mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đang nóng ruột ăn uống bên cạnh. Cái miệng nhỏ phấn hồng cứ đóng mở. Bụng dưới Quý Tiết căng thẳng, hung hăng rút điếu thuốc, rồi mới ném xuống đất nghiền nát, phát tiết ăn đồ nướng. Ba người đang ăn, hai bàn bên cạnh không biết vì sao nổi lên tranh chấp. Ban đêm thường ít người ăn uống hơn, người bình thường thấy cảnh này rất tự giác trốn xa một chút. Ba người Quý Tiết ăn ý chuẩn bị chuyển bàn. Quả nhiên, ba người vừa đứng lên, một người đánh nhau đã bị đẩy tới cái bàn của bọn họ. Quý Tiết vừa ấm mèo lông, vừa ăn xiên nướng, đang xem náo nhiệt, lại đột nhiên nhớ tới gì đó. Sờ sờ túi tiền, nhìn lại cái bàn vừa bị đập vỡ dưới đất. Đem, đậu đỏ, bỏ qua trong lòng Hà Nhạc Nhạc. Quý Tiết bước về phía chiến khu. Đứng lại, đừng nhúc nhích à. Quý Tiết bước về phía chiến khu quát lại. Hai đám người vừa mới đánh nhau nhìn thấy Quý Tiết, bởi vì không biết hắn là người bên nào. Trong lúc nhất thời đều lập tức sững sờ, rồi chỉ thấy hắn thảnh thơi đi đến trong chiến khu. Cúi người nhặt lên một cái bật lửa. Editor, bật lửa Nhạc Nhạc tặng trước khi rời khỏi nhà trọ. Quý Tiết thổi thổi bụi đất bám bên ngoài cái bật lửa. Vừa cẩn thận xem xét vừa đi trở về. Giống như hoàn toàn không đem hai đám người đang đánh nhau để vào mắt. Nam nhân kia nhất thời bị mùi rượu dâng lên, cầm cái chai bia trên bàn liền nhắm ngay đầu Quý Tiết ném tới. Quý Tiết ngồi xổm xuống. Hà Nhạc Nhạc vội vàng hô to. Quý Tiết không có gì chần chờ liền ngồi xổm xuống, quay lại đưa chân đá ngay bên hông của nam nhân phía sau. A a, nam nhân kêu thảm một tiếng lảo đảo vài bước. Những người khác lập tức hoàn hồn nhắm vào phía Quý Tiết. Quý Tiết lui lại sau mấy bước, cởi bỏ nút thắt áo khoác, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn mấy người đối diện. Tuy rằng so với Nguyễn Lân dã man thì hắn vẫn còn kém, nhưng hắn cũng không phải ăn chay mà lớn lên. Tần Chi Tu thấy thế, đeo khẩu trang, che trước người Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc ôm đậu đỏ, nhịn không được than một tiếng. Cảm giác chỉ cần gặp được bọn họ, bốn chữ bình an vui vẻ liền cách cô rất xa. Một người là ca sĩ thần tượng, một người là người đại diện. Bây giờ bọn họ muốn đánh nhau là như thế nào? Bọn họ cũng không cần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hiểu biết của cô về người trong giới giải trí chứ. Mắt thấy Quý Tiết đối diện với vài người đang cầm lấy chai bia bị đập vỡ, lộ ra hàn quang của thủy tinh lạnh lẽo. Hà Nhạc Nhạc liền gấp gáp, báo cảnh sát, không kịp rồi. Một màu đỏ xẹt qua tầm mắt cô. Ngay sau đó một chuyện cũ đầy bụi trồi lên trong trí nhớ của cô. Cô vội vàng nhìn về đó chính là nó. Đem đậu đỏ đưa cho Tần Chi Tu. Hà Nhạc Nhạc chạy nhanh đến cạnh tường rút bình chữa cháy ra. Nhổ chốt bảo hiểm, một tay nắm lấy ống phun ra khói chữa cháy. À à à, cô làm gì vậy? Người trong tiệm nướng thấy Hà Nhạc Nhạc cầm bình chữa cháy vội vàng hô. Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn ông chủ xin lỗi một cái. Cầm theo bình chữa cháy bất chấp tất cả bỏ chạy đến bên cạnh Quý Tiết. Thất thần làm gì? Chạy mau! thấy Quý Tiết ngây ngốc nhìn cô. Hà Nhạc Nhạc tức giận ném bình chữa cháy xuống nắm tay hắn bỏ chạy. Còn không quên kéo theo Tần Chi Tu đang đứng xem bên cạnh. Chạy một đoạn ngắn cũng không thấy ai đuổi theo. Hà Nhạc Nhạc dừng lại. Ba người tiến vào chỗ để xe. Ha ha ha. Quý Tiết ôm bụng cười đến mức không thẳng lưng nổi. Cười cười cười. Cười chết anh luôn đi. Có cái gì buồn cười chứ? Hà Nhạc Nhạc tức giận trừng mắt nhìn hắn. Không, không được. Quý Tiết cười đến mức hung hăng chụp lên ghế lái xe. Chọc cho Tần Chi Tu đang ngồi ở ghế lái phải quay đầu lại nhìn hắn. Thản nhiên cười cười. Anh nhất định phải đem chuyện vừa nãy nói cho đám biên kịch kia biết. Thật vất vả khống chế để bản thân không cười nữa. Một tay Quý Tiết đặt lên đầu vai Hà Nhạc Nhạc. Khuôn mặt tuấn tú phong lưu bốn phía. Hai mắt cực kỳ vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chế trụ thân hình đang dãy giụa của cô. Bá đạo hôn lên môi cô. À, Hà Nhạc Nhạc sống chết muốn đẩy đầu hắn ra. Quý Tiết lại giữ chặt đầu cô chết sống cũng không buông miệng ra. Giống như dây dưa lâu cả một thế kỷ. Nam nhân cõi lòng đầy sung sướng mới ở bên tai cô gái đang sức cùng lực kiệt dụ hoặc nói. Chúng ta hợp nhau lại cùng diễn một bộ phim tình cảm cấp 3 được không? Cấp 3, 3, Hà Nhạc Nhạc dồn dập thở phì phò. Con mẹ anh đó, cách chương.